Trọng sinh Long Kỵ lãnh chúa. Chương 3: Tiến vào trò chơi. Góc truyện audio.com. 10 ngày rất nhanh đã trôi qua. Trong tuần lễ cuối văn minh và chiến tranh đã được tuyên truyền rộng rãi. Mọi người trên thế giới cùng nhau nghênh đón một bước ngoặt mới của thời đại. Trong suốt thời gian chờ đợi văn minh cùng chiến tranh hoạt động, Lý Lạc tận dụng ưu thế sống lại, lập ra mười mấy kế hoạch phát triển, sau cùng tuyển ra một kế hoạch chính và hai cái phụ khả thi nhất. Đồng thời bỏ ra 20.000 mua mũ giáp game văn minh và chiến tranh. Tích trữ lượng lớn lương thực, tất cả đều sắp xếp ổn thỏa. Năm 2103 ngày 25 tháng 8, Lý Lạc sớm đội mũ trò chơi, chờ đợi văn minh và chiến tranh mở ra server. 13:00 giờ Bắc Kinh, Lý Lạc đăng nhập văn minh và chiến tranh. Ý thức của Lý Lạc trôi lơ lửng giữa tầng mây dày đặc, không thấy rõ phương hướng. Một âm thanh nữ dịu dàng dễ nghe vang bên tai hắn, giới thiệu rõ ràng cho hắn: hoan nghênh tiến vào văn minh và chiến tranh, người chơi tôn kính, xin mời ngài lựa chọn chủng tộc nhân vật trong trò chơi. Có 12 chủng tộc gồm nhân loại, tinh linh, vong linh. Lựa chọn nhân loại, Lý Lạc không chút do dự đáp. Kiếp trước hắn chơi nhân loại nên hiểu rõ phương pháp chơi chủng tộc này. Người chơi tôn kính, ngài thuộc khu vực Trung Quốc, nên nhân vật được sinh ra ở Mạc Nhĩ Tư Đại Lục. Có thể lựa chọn một trong các quốc gia sau: Liệt Diễm Đế Quốc, Thành Ưng Đế Quốc, Áo Tư Đinh Đế Quốc, Lôi Nhược Bảo Đế Quốc. Lý Lạc suy nghĩ chốc lát, quyết định tiến hành theo kế hoạch, hồi đáp: ta lựa chọn Áo Tư Đinh Đế Quốc, đây là đế quốc tiếp giáp đồng thời đối địch với Thành Ưng Đế Quốc. Thế giới văn minh và chiến tranh rộng lớn vô tận, kiếp trước người chơi dùng 5 năm thời gian cũng chỉ khám phá ra được 10 bản đồ thế giới, biết được 10 mảnh đại lục, trong đó 7 mảnh dùng để phân bố người chơi trên địa cầu. Châu Á có nhiều người chơi nhất nên được phân bố ở Mạc Nhĩ Tư Đại Lục lớn nhất. Các châu khác chia nhau 6 đại lục còn lại, mà 3 mảnh đại lục mới đã tồn tại sẵn trên bản đồ, đợi người chơi đến khai phá. Ngoài ra còn rất nhiều đại lục không biết vị trí, phải từ từ mà dò tìm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Trần gia như cũ bố cục ở Thành Ưng Đế Quốc. Kiếp trước hắn chưa chuẩn bị kế hoạch kỹ càng đã gấp gáp báo thù. Nguyên nhân là Trần Tuấn Hào muốn cùng đoàn đội khai hoang vùng đất mới. Thế lực sẽ ngày càng bành trướng hơn, cơ hội báo thù càng thêm xa vời. Trong tuyệt vọng mới kích động lựa chọn như vậy. Đã xác nhận, xin mời người chơi lựa chọn phương hướng chiến đấu. Công kích hệ vật lý, cận chiến công kích, cận chiến nhanh nhẹn, cận chiến phòng ngự, viễn trình công kích. Người hướng dẫn vừa dứt tiếng, một nhân vật ảo tương tự với Lý Lạc hiện ra trước mắt. Thân hình thon dài mặc áo vải xám, một đầu tóc đen bóng, mắt sáng như sao. Lựa chọn phương thức tấn công tầm xa, Lý Lạc ngắt lời nói. Xác nhận xong, có hay không sử dụng tự động bố trí điểm thuộc tính? Nghe Lý Lạc trả lời chắc chắn, nhân vật ảo đứng thẳng trước mặt Lý Lạc, đột nhiên có biến hóa, hai tay càng thêm thon dài mạnh mẽ. Không, ta muốn tự mình bố trí, Lý Lạc cự tuyệt nói. Đã rõ, người chơi tôn kính, ngài tổng cộng có 30 điểm thuộc tính, xin mời thận trọng bố trí, có thể phân ở 5 thuộc tính cơ bản sau: thể lực, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, tinh thần. Người hướng dẫn nhắc nhở: thể lực 9, lực lượng 12, nhanh nhẹn 7, trí lực 1, tinh thần 2. Lý Lạc nhanh chóng báo ra số liệu đã chuẩn bị kỹ. Phân phối xong, xin mời ngài phân bố, sao cho thuộc tính thiên phú trưởng thành. Tổng cộng 30 sao, thiên phú trưởng thành giá trị lớn nhất là 10 sao, thấp nhất là 1 sao. Ngươi có thể chia ra trên các thiên phú sau: dẻo dai, sức mạnh, khéo léo, thăng bằng, trí tuệ. Người hướng dẫn tiếp tục nói: dẻo dai 8 sao, sức mạnh 10 sao, khéo léo 7 sao, thăng bằng 3 sao, trí tuệ 2 sao. Nhân vật được xây dựng xong, mời người chơi đặt tên. Hướng dẫn giả nói: An Đức Lai. Lý Lạc báo lên tên nhân vật kiếp trước. Nhân vật đã kích hoạt. Ngài có hay không tiến vào trò chơi? Tiến vào, Lý Lạc có chút không thể chờ đợi được nữa hồi đáp. Chúc ngài chơi vui vẻ. Chợt, xung quanh Lý Lạc tối sầm lại. Cảm giác như bị bóng tối nuốt chửng. Hắn nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra. Phát hiện chính mình đang ngồi trên chiếc xe ngựa cũ kỹ. Tiếng vó ngựa lộp cộp không ngừng vang lên bên ngoài. Trong xe ngựa vô cùng rộng rãi. Có tất cả 8 người như hắn. 5 nam 3 nữ. Từng người ngồi ở vị trí của mình, hiếu kỳ đánh giá những người khác, ánh mắt tràn ngập mới lạ cùng hưng phấn, hiển nhiên đối với địa điểm sắp tới hết sức tò mò. Hắn theo xe ngựa di chuyển, tiến vào khu vực tân thủ thôn, văn minh và chiến tranh có chỗ khác biệt với trò chơi khác. Nhân vật sẽ không trực tiếp tiến vào tân thủ thôn, mà sắp xếp thân phận để hòa nhập vào trò chơi. Người chơi lựa chọn nhân loại sẽ nhập vai du khách thông qua xe ngựa đến thôn. Mà những chủng tộc khác, tinh linh tộc đi ra từ tinh linh thụ, ác ma tộc đi ra từ ác ma trì, vong linh là người chết thức tỉnh, người chơi có cách thức ra đời khác nhau với từng chủng tộc riêng biệt. Lý Lạc trước đây đã trải qua tình huống này, không cảm thấy kinh ngạc, yên lặng mở bảng thuộc tính cá nhân xem qua. Trước mắt Lý Lạc xuất hiện một bảng số liệu mà chỉ hắn mới thấy được. Nhân vật, An Đức Lai, nghề nghiệp, 0, thể lực, 9, lực lượng, 12, nhanh nhẹn, 7, trí lực, 1, tinh thần, 2, điểm phân bố thuộc tính, 0, HP, 172, ma pháp, 30, tốc độ, 49, lực công kích, 60, phụ trọng, 192, trạng thái. Khỏe mạnh, độ đói, 0, giá trị mệt mỏi, 0, túi tiền, 10 kim tệ, nước mắt thiên sứ, 3, nhân vật này thuộc tính ban đầu vô cùng cực đoan, lực công kích cùng sinh mệnh mạnh mẽ cực kỳ, nhanh nhẹn khá tốt, cái khác đều yếu kém. Lý Lạc đóng lại bảng thuộc tính, văn minh và chiến tranh là một thế giới ảo vô cùng thực tế. Nếu như kế hoạch chuyển chức thất bại, nhân vật này khẳng định là phế bỏ. Mỗi nhân vật đều có 3 lần phục sinh, vật phẩm phục sinh của nhân loại là nước mắt thiên sứ. Tinh linh là lá cây thế giới chi thụ, ác ma là ác ma chi tâm, vong linh là linh hồn chi hỏa. Trừ phi có thể phục chế ra những vật phẩm này, bằng không khi sử dụng hết, lần tử vong tiếp theo sẽ đem dữ liệu nhân vật hoàn toàn xóa bỏ. Sắp tới tân thủ thôn, Lý Lạc yên lặng tính toán kế hoạch trong đầu. Đem phương án ở đáy lòng xem xét một lần rồi lại một lần. Mục tiêu dần dần kiên định. Hí, hí, bên ngoài phu xe đang cố gắng dừng thớt ngựa lại. Nghe được âm thanh này, tiếng bàn luận bên trong xe ngựa im bặt đi. Tất cả mọi người biết đã đến tân thủ thôn. Ánh mắt cùng nhau nhìn phía cửa xe đóng chặt. Ầm một tiếng, cửa xe bịt kín đột nhiên mở ra. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào. Đều đi ra đi, đến Khố Nhĩ Tư tiểu trấn rồi. Một cái thân hình phu xe vạm vỡ xuất hiện ở cửa. Hướng mọi người trong xe nói. Mọi người lần lượt rời xe. Lý Lạc xuống xe, một đoàn xe ngựa từ cửa thôn nối đuôi nhau kéo dài không thấy điểm cuối đập vào mắt hắn. Mau vào đi, phía sau còn nhiều người đợi. Thấy mọi người sau khi xuống xe, lại đứng như tượng ở cổng thôn. Phu xe không nhịn được quát lên, đuổi người xong, phu xe liền rời khỏi. Lý Lạc khuôn mặt nghiêm nghị, tiến lên vài bước để người gác cửa tra xét, sau đó đi vào Khố Nhĩ Tư tiểu trấn. Cách Trương,